Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Hắc Zetsu hiểu lầm, những người này mặc dù không là Kagesu giết chết, thế nhưng đi bởi vì Kagesu mà chết, đến cuối cùng mà là bởi vì muốn giết Kagesu mà tự sát, cho nên những người này cũng liền tương đương với Kagesu giết bọn họ. Kageleu sát quyền hiệu quả, tự nhiên sẽ đem các loại nhân sát lục chi khí, tất cả đều hấp thu. Cho nên những thứ này điểm sáng màu xanh lam, chính là những người này sát lục chi khí. Nhất thời, cái kia đầy trời lam sắc quang điểm, tiến nhập Kagesu thân thể, sau đó thuận cái này Kagesu thân thể tiến nhập cái kia thần thụ trong, thần thụ hấp thu, cái kia sấp xỉ 2 vạn người sát lục chi khí, nhất thời nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Cái này sinh trưởng sau đó, cái kia tản mát ra chakra, cũng là đang chậm rãi khôi phục Kagesu sinh mệnh lực cùng thương thế. Quá mức là Kagesu cảm giác mình hai mắt, cũng ở đây thần thụ dưới sự trợ giúp, đau đớn đang chậm rãi yếu bớt. Thần thụ trị liệu ở cộng thêm Uzumaki Mito, cái loại này cường đại sinh mệnh lực rót vào, Kagesu dần dần cảm giác được thương thế của mình đã sắp được rồi. Vẻ này đến từ Susanoo tác dụng phụ đã ở từ từ tiêu thất. Susanoo tác dụng phụ không chỉ là thể hiện tại cặp mắt Mangekyo bên trên, trên người cũng là tồn tại tác dụng phụ. Cái loại này giống như kim châm một dạng tác dụng phụ, thật là có thể làm cho một người sử dụng một lần Susanoo sau đó trực tiếp phế đi. Cũng may Kageyu thân thể cường đại, tuy là mạnh mẽ sử dụng xong toàn thể Susanoo, thân thể cũng không có xuất hiện hỏng mất hiện tượng. Bất quá giờ phút này trùng tác dụng phụ đã biến mất rồi, Kageyu cảm giác được thân thể của chính mình không xuất hiện ở hiện cái loại này giống như đao cắt một dạng đau đớn. Kageleu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cái kia hôn cái này chính mình, cho mình chuyển vận sinh mệnh lực Uzumaki Mito, nhất thời trong lòng xuất hiện cảm động, trong thân thể lại khống chế cùng với chính mình trong cơ thể thần thụ. Hướng về Uzumaki Mito chuyển vận chakra, Kageleu chuyển vận chakra là thần thụ hấp thu Atula chakra, mô phỏng ra một loại sinh mệnh thuộc tính chakra, cùng Atula chakra cực kỳ giống nhau. Sau đó này cổ chakra theo Kagesu miệng, ngược lại hướng về Uzumaki Mito trong thân thể đưa qua. Lúc đầu bởi vì thời gian dài chuyển vận sinh mệnh lực, cứu trợ Kagesu, cái kia mái tóc màu đỏ có điểm nhàn nhạt ít đi. Bất quá cũng chính là cái này phút chốc, cái kia cường đại sinh mệnh lực trực tiếp chuyển vận cho Uzumaki Mito, cái kia vốn là mái tóc màu đỏ ngòm thay đổi càng thêm đỏ tươi. Cái này phút chốc, Uzumaki Mito hai mắt mở thật to, nghi hoặc nhìn Kagesu. Thế nhưng lúc này Uzumaki Mito trong lòng truyền đến Kagesu thanh âm: Mito, không muốn ngăn cản, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Không sai, Atula chakra có thể nói chính là cho dư Uzumaki Mito lễ vật. Atula chakra nồng độ cũng chính là chất lượng cũng không phải là Uzumaki Mito có thể so sánh. Hiện tại Uzumaki Mito tiếp nhận rồi này cổ chakra, sau đó trong thân thể của mình nổi lên, sau đó đem chính mình người chakra chất lượng thay đổi càng thêm nồng nặc, nhất là cái kia sinh mệnh lực càng là cường đại, làm Uzumaki Mito chậm rãi ly khai Kageyu miệng cái kia phút chốc. Kageyu hai mắt tuy là mất đi quang minh, nhìn không thấy Uzumaki Mito thời khắc này dáng vẻ, nhưng vẫn là nói rằng: cảm ơn ngươi Mito, ngươi sẽ trở thành một tốt thê tử. Tuy là chỉ là ngắn ngủn một câu nói, nhất thời để thời khắc này Uzumaki Mito mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt tươi cười. hợp với máu kia máu đỏ hồng. Kurenai, tóc, có vẻ kiều diễm ướt át. Bất quá lúc này, Uchiha Eikau cũng là đi tới Kagesu bên người. Đem Kagesu ôm lấy, nói rằng, Kagesu, ngươi làm sao? Làm sao vậy? Theo Eiko lo lắng, Kagesu lần nữa nói rằng, đến doanh trại sao? Vậy cũng tốt, mẫu thân, mang ta trở về lều vải của ta. Kêu lên Yamanaka âm, Yamanaka dương bọn họ. Nói xong, Kagesu lần nữa nhắm hai mắt lại. Thế nhưng một động tác này cũng là để bên cạnh Uchiha Eiko rơi xuống nước mắt, bởi vì sử dụng Mangekyo quá độ mà mất đi quang minh, cái này rất bình thường. Thế nhưng Uchiha Eiko còn không nhịn để lại nước mắt. Uchiha Eiko nhìn bên cạnh Uzumaki Mito, nói rằng, cảm ơn ngươi, Mito, ta hiện tại trước mang Kagesu là trị liệu. Dứt lời, người đã tiêu thất. Còn như Uzumaki Mito, nhìn xa như vậy đi bóng lưng, mang theo lấm tấm lo lắng. Bất quá bên cạnh Uzumaki Shivang cũng là nói rằng, không có quan hệ Mito, phỏng chừng Kagesu tiểu tử kia chẳng qua là mù mà thôi. Đây là Mangekyo tác dụng phụ, Kagesu thân thể tuyệt đối không có vấn đề gì, bất quá hắn thực lực sẽ phải đại lui. Shivang thoại ngữ nói xong, nhưng là lại đưa tới bên cạnh Uzumaki Mito bất mãn, trực tiếp một cái nắm tay huy vũ đi qua, sau đó nói rằng, coi như là Seragon lực lượng không có, nhưng là Kagesu còn có phi lôi thần, có phi lôi thần nơi tay, ai dám xem nhẹ Kagesu. Mới vừa đạt được Atula Chakra, cái kia một thân lực lượng thành bao nhiêu tốc độ tăng trưởng. Uzumaki Shivang trực tiếp ở dưới một chiêu này bị đánh bay lên. Một màn này để chạy tới Hakzetsu cũng là lại càng hoảng sợ. Cái này lại càng hoảng sợ cũng không phải là bởi vì Uzumaki Shivang bị đánh bay, mà là bởi vì Uzumaki Mito trong thân thể chakra. Cái này phút chốc Hakzetsu là Star 3. Lúc đầu Hakzetsu là tới nhìn Kagesu. Dù sao Hakzetsu biết Kagesu sử dụng hoàn toàn thể Susanoo. Hơn nữa hay là tại cái này niên kỷ sử dụng, tự nhiên cặp kia con mắt sẽ mất đi quang minh. Dựa theo Hakzetsu suy đoán, Kagesu là Indra phân nửa chuyển thế. Cái này ở phân nửa chakra không có giác tỉnh thời điểm, Kagesu Mangekyo Sharingan sẽ không ngừng mất đi quang minh, mà mất đi quang minh, đây cũng không phải là Hakzetsu mong muốn. Hakzetsu muốn này đôi con mắt biến thành Raigan, cái kia mù vậy còn biến cọng lông a. Cho nên Hakzetsu chạy tới chính là vì trị liệu Kagesu. Bởi vì chỉ có thập vĩ lực lượng, hoặc giả nói là lục đạo lực lượng, là có thể để Kagesu hai mắt khôi phục quang minh. Mà Hakzetsu thân là Osusuki Vũ Y đệ đệ, làm sao có thể không có loại này lực lượng. Thế nhưng Hakzetsu chạy tới trong nháy mắt, thấy được Uzumaki Mito trong nháy mắt, lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì giờ khắc này Hakzetsu cảm giác được rõ ràng. Uzumaki Mito trong thân thể xuất hiện một cỗ sinh mệnh lực, một cỗ cường đại sinh mệnh lực chakra. Này cổ chakra Hakzetsu tự nhiên biết là của Ayakra, đây không phải là Atula chakra a. Mặc dù không nhiều, thế nhưng có thể xác nhận đây chính là Atula chakra. Hơn nữa cái này chakra cùng Uzumaki Mito hòa là một thể, cũng không phải là người khác cho Uzumaki Mito, cho nên Hakzetsu làm sao có thể không khiếp sợ. Kỳ thực điều này cũng tại Kagesu, bởi vì Kagesu vì khôi phục Uzumaki Mito, dĩ nhiên đem thần thụ một phần nhỏ chuyển tới Uzumaki Mito trong thân thể. Có thần thụ một phần nhỏ, Uzumaki Mito cũng nhận được Atula Chakra, hiện tại càng là dung vi liễu nhất thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.